Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, đường phố bóng đen. Zombie đều đuổi theo Diệp Sát cùng tiểu mập mạp đi rồi. Tụ tập tại bí đảo chỗ lối ra, Hạ Du nhìn chung quanh cũng không có bao nhiêu zombie, khiến cho nàng rất thuận lợi xuyên qua khe núi, trực tiếp chạy vào gian kia bị đốt cháy khét trong nhà gỗ. Bên trong nhà gỗ hết thảy đều là cháy đen màu, duy chỉ có chính diện vị trí bày lấy một cái giá gỗ, phía trên cắm lấy một đôi song đao. Song đao trên mơ hồ có thể thấy được lôi văn chảy xuôi, cũng không biết rõ kia giá gỗ cùng song đao là làm bằng vật liệu gì chế thành. Tại ngọn lửa đốt cháy phía dưới, vậy mà một điểm chuyện đều không có. Hạ Du Nhiên lộ ra nụ cười, tiến lên trực tiếp đem song đao cho rút ra. Không sai, Hạ Du Nhiên nói, rốt cục vẫn là đắc thủ. Hạ Du Nhiên cởi xuống chính mình áo khoác, lộ ra một thân vệ áo, sau đó đem mũ đeo lên, từ trong túi mang lên khẩu trang. Rõ ràng là đêm hôm ấy cùng Diệp Sát cướp đoạt Sako Tiazi nữ nhân. Rời đi đốt cháy khét nhà gỗ, Hạ Du Nhiên nhanh chóng hướng núi cốc bên ngoài phương hướng chạy vội. Rất nhanh không thấy tăm hơi. Khác một bên, Diệp Sát cùng tiểu mập mạp ở trong đường hầm chạy nhanh. Rất nhanh, tiểu mập mạp thể lực lại báo nguy rồi. Cũng thật khó cho hắn này thân thịt béo. Diệp Sát dứt khoát trực tiếp đem tiểu mập mạp kẹp ở sườn dưới nói. Liền ngươi này thể lực, lại không phục dụng tố chất thân thể cường hóa dược tề, sớm muộn không bị zombie cắn chết, cũng phải quá cực khổ chết. Tiểu mập mạp gượng cười nói. Về rồi tử vong đoàn tàu, ta liền đi tìm tố chất thân thể cường hóa dược tề. Vừa rồi giết mặt quỷ tướng quân, có vẻ như cầm rồi cái không sai đồ vật, hẳn là có thể đổi không ít khô lâu tệ. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó nói, người tử vong đoàn tàu cửa ra vào ở đâu? Tiểu mập mạp nói, ta chỗ kia nhưng xa rồi, một mực đang Sakura thành phía tây bắc, tới gần tường thành địa phương, phải xuyên qua gần phân nửa Sakura thành. Diệp Sát nói, vậy liền đi ta a. Mặc dù cũng không gần, nhưng rời đi thành lâu chỉ cần chạy nửa hơn một giờ là đủ rồi. Tiểu mập mạp thống khổ nói, nửa hơn một giờ. Diệp Sát khinh bỉ nhìn hắn một cái nói, ta tại mang theo ngươi chạy. Tử vong đoàn tàu sân ga cửa ra vào mặc dù sẽ đem người đưa đến các nơi, nhưng cũng không hạn chế ra vào, cũng liền đại biểu cho không cần đường cũ trở về. Chỉ cần có thể tìm tới tử vong đoàn tàu sân ga là được. Lấy Diệp Sát tố chất thân thể phi nước đại, tự nhiên không cần hoa một giờ đồng hồ mới chạy xong bí đảo. Đại khái là nửa hơn một giờ, liền rời đi bí đảo, không có người đuổi theo. Diệp Sát cảm thấy là nắm rồi bí đảo phúc, những người khác coi như căn cứ công bố vị trí đi tìm đến, cũng cần phải là từ rừng cây hoa anh đào tiến vào. Mà Diệp Sát cùng tiểu mập mạp từ bí đảo rời đi, lẫn nhau tự nhiên đụng không lên. Rời đi bí đảo thời điểm, sắc trời đã tối. Diệp Sát từ trong bí đảo hái rồi cây bó đuốc chiếu sáng nói, vận khí cũng không tệ lắm. Người bình thường đều không thích ban đêm ẩn hiện, người dù sao không phải sinh vật ăn đêm. Chúng ta có thể thừa cơ về tử vong đoàn tàu. Tiểu mập mạp gật gật đầu nói, cảm ơn. Diệp Sát nói, chúng ta chỉ là làm rồi khoản giao dịch mà thôi, không có gì tốt tả. Tiểu mập mạp lần nữa gật gật đầu, sau đó nói, thả ta xuống a, thể lực khôi phục rồi chút, mà lại đường phố trên khả năng có zombie, ngươi kẹp lấy ta, chiến đấu không tiện lắm. Diệp Sát cũng không già mồm, trực tiếp đem tiểu mập mạp thả xuống. Hắn cũng không quá tình nguyện kẹp lấy tiểu mập mạp đi. Cũng không phải thể lực cùng lực lượng vấn đề, mà là không an toàn. Cách quá gần dễ dàng bị trộm tập. Diệp Sát thủy chung đối với bất kỳ người nào đều bảo trì cảnh giác. cũng bao quát tiểu mập mạp. Đường phố trên quả nhiên có zombie, nhưng số lượng không nhiều. So sánh phân tán, coi như quần tụ bắt đầu. Đại khái là mười mấy bộ dáng, cũng không khó đối phó. Diệp Sát nói, qua rồi phía trước đầu kia đường phố, có nhà vận phong đường quán trà. Tử vong đoàn tàu sân ga ngay tại, Diệp Sát đang nói chuyện. Tinh diệu kính bảo hộ bên trong đột nhiên hiện lên một đạo bóng hồng. Cái kia đạo bóng hồng tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền từ Diệp Sát trước mắt lướt qua. Kém chút để Diệp Sát cho là mình xuất hiện rồi ảo giác. Diệp Sát giơ lên tay, ra hiệu tiểu mập mạp ngừng bước. Tiểu mập mạp buồn bực nói, thế nào, có người? Diệp Sát nói, tốc độ rất nhanh, không giống như là zombie. Tối thiểu nhất không có khả năng là bình thường zombie, có lẽ là biến dị zombie. Diệp Sát giơ cao bó đuốc, cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Nhưng là, coi như Diệp Sát biến đổi phương hướng, cũng không có thấy bóng hồng xuất hiện lần nữa. Thật chẳng lẽ xuất hiện ảo giác? Diệp Sát cẩn thận hướng về phía trước chuyển lấy bước chân. Từng bước, vô cùng cẩn thận. Bỗng nhiên, Diệp Sát cảm giác được dưới chân không đúng. Kia đường phố trên phiến đá có chút buông lỏng, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Diệp Sát cơ hồ là bản năng nhảy ra, tiếp lấy khối kia phiến đá trực tiếp liền nhấc lên. Một đạo bóng đen mãnh liệt từ phiến đá phía dưới chui ra, cầm trong tay một cái dao quân dụng, hướng lấy Diệp Sát mắt cá chân quét tới. Diệp Sát cảm giác được chính mình mắt cá chân truyền đến hơi đau cảm giác, ngay sau đó liền là một hồi ướt át. Hiển nhiên là đối phương giao quân dụng tại chính mình chân trên lưu lại vết thương. Cái này cũng liền Diệp Sát phản ứng đầy đủ nhanh. Trước giờ hướng về sau nhảy ra rồi. Không phải này chân phải còn ở đó hay không, chính mình thân trên đều rất khó nói. Lúc này đồng thời, bóng đen kia một kích chưa thành, hai chân tại mặt đất trên đạp một cái, lập tức lại hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Vung vẩy giao quân dụng hướng lấy Diệp Sát chém xuống tới đây. Căn bản không cho Diệp Sát rút súng thời gian, Diệp Sát nhanh chóng triệt thoái phía sau né qua công kích. Tiểu mập mạp tại khác hơi nghiêng bỗng nhiên quát lên nói, cẩn thận mặt bên ngõ nhỏ, nơi đó còn có người ấy nhỉ? Diệp Sát lập tức nghiêng người sang đi. Lập tức liền nhìn thấy đạo thứ hai bóng người bỗng nhiên từ ngõ hẻm bên trong đập ra, hướng lấy Diệp Sát phương hướng đánh tới, trong tay nắm lấy một cây chủy thủ, thẳng đâm Diệp Sát ở ngực. Leng keng, Diệp Sát lập tức rút ra Alaska xiên bắt cá voi, cùng đối phương giao găm va một đòn, phát ra thanh thúy kim loại giao minh âm thanh. Nhưng đúng vào lúc này, kia đạo thứ hai bóng đen cổ tay rung lên, tay trái trong tay áo liền vừa trơn ra một thanh chỉ có một chỉ dài tiểu đao, hung hăng đâm vào Diệp Sát bên hông. Ách, Diệp Sát kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức nhấc chân đem đối phương đá văng, bưng bít lấy vết thương lui về phía sau. Đỏ thẫm máu tươi rất nhanh liền từ Diệp Sát giữa ngón tay chảy ra đến. Nhưng là đối phương công kích vẫn còn chưa kết thúc. Tại Diệp Sát sau lưng, nhưng lại là hai đạo bóng đen bỗng nhiên chui ra. Một người trong đó đem một cái dây thừng hướng về phía trước ném ra, trực tiếp bao lấy Diệp Sát cái cổ. Lập tức hai người dùng sức kéo một cái, dây thừng nắm chặt, liền đem Diệp Sát cho dẹp đi trên mặt đất. Hai người kia liều mạng lôi kéo lấy Diệp Sát thân thể, đem Diệp Sát hướng về sau túm đi. Tiểu mập mạp khẩn trương, cầm ra bình thiêu đốt liền muốn xông đi lên. Lại vào lúc này, bóng người lóe lên, một người trong đó liền ngăn ở rồi tiểu mập mạp trước mặt. Đó là một tên đen dài thẳng nữ nhân, ngũ quan tinh xảo, lại lộ ra rõ ràng hung tính. Một đôi mắt như là dã thú, thật chặt trông chừng tiểu mập mạp nói, tiểu quỷ, này chuyện không liên hệ gì tới ngươi, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Ừng ực, tiểu mập mạp cổ động rồi một chút hầu tiết. Không hiểu, trước mắt nữ nhân cho hắn áp lực cực lớn, để tiểu mập mạp vô hình bên trong cảm giác được một tia nguy hiểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.